Chương 564, ra vai phủ đầu. Nhưng mà, ngay tại cái kia nữ nhân bưng canh muốn bỏ lên bàn mặt đi thời điểm, cái bọc kia lấy chén canh đột nhiên vỡ vụn ra, canh toàn bộ chạy tại trên mặt bàn. Mà nữ nhân kia bởi vì là bưng bát, cho nên bát vỡ vụn thời điểm, canh vẩy nàng một tay. Da thịt trắng nõn lập tức biến đỏ lên. A bởi vì quá nóng, nữ nhân kia thét lên một tiếng, lắc lắc tay. Nàng cái này hơi vung tay, ngồi ở đối diện nàng cái kia mang theo sa mỏng nữ tử bị quăng một chu tờ canh. Thanh Hà, ngươi đang làm gì ngồi tại đối diện nam nhân kia gặp nữ nhân thế mà đem canh lắc tại tiểu thư trên mặt, không khỏi giận quát to một tiếng. Thanh Hà QNZ ý thức được bản thân vừa rồi làm sai, vội vàng xuất ra một cái khăn tay đưa cho nữ tử kia, đồng thời mở miệng nói ra, tiểu thư, thật xin lỗi, ta không phải cố ý không sao. Nữ tử cầm qua khăn tay xoa xoa trên mặt canh, sau đó nhìn về phía Trọng Nguyệt mấy người, mấy vị thật đúng là cho chúng ta một hạ mã huy. Trang chén canh không có khả năng vô duyên vô cớ bể nát, mà chén canh này là bọn họ một bàn kia, chỉ bất quá bị Thanh Hà đoạt lại. Không nghĩ tới còn không có bỏ lên bàn mặt, bắt liền nát, là cá nhân đều biết là ai dở trò quỷ. Ra vai phủ đầu Hách Liên ngẩng đầu, nhìn nữ nhân cười lạnh một tiếng, cái gì ra vai phủ đầu, bất quá là nữ nhân kia quá phách lối, nhân phẩm không tốt bát mới có thể nát, bằng không thì ngươi nói là chúng ta cho ngươi đánh nát, chẳng lẽ chúng ta lực lượng đi qua thời điểm ngươi không phát giác nghe được Hách Liên nói như vậy. Nữ nhân nhíu nhíu mày lại, mặc dù cảm thấy Hách Liên nói đúng, nhưng trong lòng vẫn là nhận vì truy hệ nờ na y là bọn họ làm. Chính là các ngươi. Thanh Hà đứng người lên, nắm lên một bên trường kiếm, liền chuẩn bị động thủ, lại bị nữ nhân ngăn lại. Tiểu thư. Nhìn xem tiểu thư nhà mình, Thanh Hà bất đắc dĩ hô một tiếng. Sắc trời đã rất muộn, chúng ta ngày mai còn muốn đi đường, đi nghỉ ngơi a dứt lời. Ánh mắt thanh lãnh đảo qua đám người, nữ tử quay người liền hướng về trên bậc thang đi đến. Thanh Hà thấy vậy, mặc dù không có cam lòng, không lại bản thân tiểu thư đều không so đo, nàng còn có thể so đo cái gì hung dữ nhìn Trọng Nguyệt mấy người một chút. Thanh Hà cầm trường kiếm, cùng nam nhân kia cùng nhau lên lầu. Chờ bọn hắn rời đi về sau, điếm tiểu nhị mới đi tới, nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người có chút xấu hổ nói ra, vừa rồi thực là có lỗi với, ta lập tức để cho phòng bếp một lần nữa cho các ngươi làm một phần canh. Ân. Nhìn thoáng qua trên mặt bàn đồ ăn, Trọng Nguyệt đạm mạc nhẹ gật đầu. Điếm tiểu nhị thấy vậy, vội vàng hướng về phòng bếp đằng sau chạy tới. Cái này đêm hôm khuya khoắt chạy tới chạy lui, thực sự là bị tội. Vừa rồi ba người kia thực sự quá vô lễ. Điếm tiểu nhị rất nhanh bưng một phần canh đến, Trọng Nguyệt mấy người sau khi cơm nước xong, liền thẳng lên lầu. Bởi vì Nam Cung Dương những hộ vệ kia cũng không có cùng đi theo, cho nên năm gian phòng vừa vặn. Đi đến lầu 2, Trọng Nguyệt đẩy cửa phòng ra đang chuẩn bị đi vào, lại nhìn thấy căn phòng đối diện mở ra. Thanh Hà từ bên trong đó đi ra ngoài. Ánh mắt thanh lánh đảo qua, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Thanh Hà sau lưng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười quỷ dị, sau đó cất bước tiến nhập gian phòng. Thanh Hà chỉ thấy Trọng Nguyệt nụ cười, không biết vì sao, nàng cảm thấy nữ nhân kia nụ cười có chu tờ quỷ dị sau khi tiến vào phòng, liền đóng cửa lại. Đi đến bên bàn bên trên, Trọng Nguyệt rót một chén trà, nhớ tới vừa mới nhìn thấy, cười cười. Thanh Hà bên người lại có như vậy một cái lệ quỷ, nhìn tới cái kia lệ quỷ tại Thanh Hà trong tay thụ không ít tội.